Chương 2258, Hồ Nuốt Thiên Địa. Khai thiên cảnh võ giả, có được khai thiên chi năng. Có thể tại thể nội, mở ra khổng lồ không gian đến, có thể nghĩ, thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, bọn hắn đối bản nguyên chi lực trường khống, đã đạt đến gần như hoàn mỹ tình trạng. Sở dĩ đang phi hành thời điểm, bọn hắn có thể mượn nhờ bản nguyên chi lực, cải biến không gian tiết điểm, tốc độ nhanh vô cùng. Mấy phút, Khâu Long Ưng tiểu vượt qua hư không, đi tới trên đỉnh núi. Nhìn xem nằm tại trong huyết hà thi thể, nội tâm của hắn vô cùng băng lãnh, đôi mắt tinh hồng, thị huyết dữ tợn. Mặc dù mình chỉ là Khâu ra một cái chi nhánh công tử, nhưng địa vị QNZ rất cao. Cho dù tại Khâu ra, cũng sẽ không có người trắng trận đối phó hộ vệ của mình, thậm chí đánh mặt mình. Lần này tới đến một cái man di chi địa, lại phát sinh chuyện như vậy. Chính mình mang tới hợp nhất cảnh đỉnh phong hộ vệ, toàn bộ bị người này chém giết. Nghĩ tới đây, Khâu Long Ưng kia tinh hồng con người, chậm rãi nâng lên, nhìn về phía đỉnh núi trung ương nào đó một chỗ kiến trúc trước. Một nam một nữ, ngay tại vừa nói vừa cười nói chuyện hiếm. Khi nhục ta Khâu Long Ưng sao? Khâu Long Ưng trong nháy mắt nổi giận, một cái bước xa, đi tới kiến trúc trước, nhìn chòng chọc vào phương thần. Liên là ngươi, giết ta hộ vệ Khâu Long Ưng trên thân, tiêu tán ra khí tức kinh khủng, để hân công chúa sắc mặt đều có chút yếu ớt, thân thể run rẩy không ngừng. Phương thần bàn tay, nhẹ nhàng giữ tại hân công chúa kia bàn tay nhỏ trắng loán bên trên, lập tức cái sau thân thể mềm mại không còn run rẩy, sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Nơi này giao cho ta. Phương thần thấp giọng nói, hân công chúa hội ý nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khai thiên cảnh võ giả khí tức, quá mức khổng lồ, căn bản không phải hân công chúa có thể ngăn cản. Nhưng mà phương thần tiểu không giống với lúc trước, hắn mặc dù là hợp nhất cảnh võ giả, nhưng lại khí định thần nhàn quan sát đến Khâu Long Ưng. Ừ lúc này, Khâu Long Ưng cu nở dê phát hiện phương thần không dô nở dê bình thường nở dê. Ta dùng khai thiên cảnh khí tức bức bách, hắn thế mà thờ ơ. Khâu Long Ưng rất là không hiểu, hắn rõ ràng cảm giác được phương thần chỉ là một cái hợp nhất cảnh võ giả, làm sao có thể ngăn cản được khí tức của mình, chẳng lẽ người mang trí bảo, vừa vặn có thể chống cự khí tức cường đại. Khâu Long Ưng thầm nghĩ, tại Khâu gia hắn cũng không phải chưa thấy qua loại pháp bảo này. Chỉ là căn bản không vào được pháp nhãn của hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Khâu Long Ưng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng khí tức phóng thích, trực tiếp bao phủ phương thần, muốn bức bách cái sau quỳ xuống. Quỳ xuống. Khâu Long Ưng thanh âm bên trong, ẩn chứa huyễn thuật khí tức, nếu là bình thường người, khẳng định không cách nào ngăn cản. Huyễn thuật sao? Phương thần cười nhạt một tiếng, trong đầu hiện ra nồng đậm đến cực hạn gây hào ảnh khí tức, trực tiếp triệt tiêu Khâu Long Ưng huyễn thuật. Thấy thế, Khâu Long Ưng sắc mặt, rốt cục biến ảo thoáng cái. Tên trước mắt này, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, hắn có chút nhìn không thấu người này. Ngươi là ai? Khâu Long Ưng cuối cùng mở miệng. Khí thế không cách nào bức bách cái sau, hắn dứt khoát trực tiếp thu liễm khí tức. Phương thần. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử A. Khâu Long Ưng vấn đạo, hắn cảm ứng được phương thần trên thân, ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, tại cái này Đông Huyền Thiên. Chỉ có Vô Cực Kiếm Tông người, mới có thể có được loại này lăng lệ kiếm khí. Không tệ. Phương thần đạo, cái này không có cái gì có thể giấu giếm. Vô Cực Kiếm Tông chẳng qua là Đông Huyền Thiên một cái thế lực mà thôi, thậm chí cũng không tính hư tinh thiên đỉnh tiêm thế lực. Khâu Long Ưng trên mặt, mang theo một vòng trào phúng, xem thường phương thần nói, mà ngươi chỉ là Vô Cực Kiếm Tông một người đệ tử, lại dám giết ta Khâu gia hộ vệ, ngươi cũng đã biết. Ngươi đang làm cái gì? Hân công chúa là bằng hữu ta, bọn hắn động nàng, liền là đang cùng ta đối đầu, ta không cho phép bất luận kẻ nào đối bằng hữu của ta xuất thủ. Phương thần trầm giọng nói, tựa hồ căn bản không đem cái này Khâu Long Ưng để vào mắt. Thấy thế, Khâu Long Ưng lắc đầu, sau đó nói, xem ra, ngươi vẫn là không nhìn rõ sở hiện trạng. Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta là Ma Sát Thiên Khâu gia người, ta gọi Khâu Long Ưng. Bất quá coi như nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không biết, mình rốt cuộc trêu chọc dạng gì tồn tại. Phương thần chưa từng nghe nói qua Ma Sát Thiên, càng không có nghe nói qua Khâu gia. Thì tính sao? Phương thần no y hân công chúa là bạn hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối hắn xuất thủ, liền xem như Khâu gia người, cu nở dê không thể. Ta Khâu gia chính là Ma Sát Thiên nắm giữ thế lực, tuyệt đối nắm trong tay toàn bộ Ma Sát Thiên. Mà lại Ma Sát Thiên bản thân tiểu so với các ngươi hư tinh thiên mạnh hơn rất nhiều, liền xem như các ngươi Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, QNZ không vào được chúng ta Khâu gia pháp nhãn. Khâu Long Ưng nói, mạnh như tinh hà lão tổ loại kia cường giả, tại ta Khâu gia trước mặt, cũng phải cúi đầu, ngươi thì tính là cái gì dám ngăn ta sự tình? Khâu Long Ưng trên mặt, tràn đầy cảm giác ưu việt. Hắn muốn nói cho phương thần, trong mắt hắn, Vô Cực kiếm tông đều là rác rưởi. Như tinh hà lão tổ tại cái này, một bàn tay tiểu đập chết ngươi. Phương thần no y ngươi nói nhiều như vậy, liền là muốn để phương thần nội tâm hoảng sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn Khâu Long Ưng rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Hắn muốn để cái này tên ngu xuẩn, dở sống dở chết. Dứt bỏ phía sau chúng ta thế lực không nói, nhưng là cảnh giới của ta, cũng đủ để đưa ngươi đè sập. Khâu Long Ưng lạnh như băng nói. Nghe vậy, phương thần càng thêm cười nhạo, phương thần đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Khâu Long Ưng. Như thật dứt bỏ sau lưng thế lực, ta vài phút diệt đi ngươi, tin sao phương thần no y ta không tin. Khâu Long Ưng no ý vậy liền thử một chút phương thần dò hỏi. Ngươi muốn chết. Khâu Long Ưng rốt cục bị phương thần chọc giận, nguyên bản còn muốn để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Xem ra, hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Đợi đưa ngươi chém giết về sau, nữ nhân của ngươi, cu nở dê chính là ta Khâu Long Ưng dưới hông đồ chơi. Khâu Long Ưng quanh thân kim quang lấp lóe, cùng bạo khai thiên cảnh khí tức, trong nháy mắt phóng xuất ra. Khai thiên cảnh hậu kỳ phương thần nhíu mày, Khâu Long Ưng một câu cuối cùng, để hắn rất là tức giận, nội tâm của hắn đã động sát ý chết. Thời không băng toái thuật tầng thứ 11 thi triển, phương thần thân hình, trực tiếp cùng thời không dung hợp, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Khâu Long Ưng thấy thế, cười lạnh một tiếng, điên cuồng công kích, muốn bức bách phương thần xuất hiện. Cùng lúc đó, phương thần thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Hồn đạo công kích, nhiễu loạn Khâu Long Ưng nguyên thần. Sau đó hắn thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6. Hưu rực rỡ đến cực hạn kiếm quang, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hung hăng đâm về Khâu Long Ưng. Đây là cái gì kiếm thuật? Khâu Long Ưng thấy thế, sắc mặt đại biến, thân hình lui lại đồng thời, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Không nghĩ tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà có thể gặp được như thế tinh diệu kiếm thuật. Khâu Long Ưng sinh lòng tham lam, muốn có được phương thần kiếm thuật. Xem ra, trên người của ngươi, ẩn giấu đi không ít bí mật. Nghĩ tới đây, Khâu Long Ưng bàn tay kết lấy phức tạp pháp ấn, trực tiếp chụp vào kiếm quang. Phốc, nhưng mà, Khâu Long Ưng nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, kiếm quang uy lực, so với hắn trong tưởng tượng mạnh rất nhiều. Giang giác một tiếng, bàn tay của hắn bị kiếm quang xuyên thủng, tiên huyết dài đầy trời, thân thể của hắn không ngừng lui nhanh. Vô ngân kiếm thuật. Phương thần không ngừng cơ tinh nhận kiếm, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6. Liên miên bất tuyệt thi triển đi ra. Tại ma thành thời điểm, tăng lên đối tu la kiếm đạo cảm ngộ về sau, phương thần lực công kích, đã có thể so với khai thiên cảnh hậu kỳ. Sau đó nguyên thần tăng lên tới thất nguyên cảnh, hồn đạo tu vi tăng cường rất nhiều, điều này cũng làm cho phương thần có thể nhẹ nhõm diệt sát khai thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Phốc, kiếm quang xuyên thấu Khâu Long Ưng thân thể, tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra. Ta muốn giết ngươi. Khâu Long Ưng kéo lấy chật vật thân thể, phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, Khâu Long Ưng nhắm mắt lại, hắn quanh thân, không gian đột nhiên yên tĩnh lại. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn, hiện ra quỷ dị màu đen khí tức, những này màu đen khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu ga ho the tờ lão hổ. Lão hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, có khí thôn sơn hà chi thế. Hợp nhất cảnh có thể đem ta Khâu Long Ưng bức bách đến loại trình độ này, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Khâu Long Ưng âm trầm nói. Đây là hắn đòn sát thủ, cũng là Khâu gia thiên phú thần thông một trong, hổ nuốt thiên địa. Mỗi một cái Khâu gia đệ tử, sau trưởng thành, đều có thể thức tỉnh thiên phú thần thông. Hổ nuốt thiên địa là Khâu gia yếu nhất một cái thiên phú thần thông, bất quá dù vậy, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là đối phó cùng cảnh giới võ giả, Khâu Long Ưng cũng chưa từng thi triển ra thiên phú thần thông, bởi vì mỗi một lần thi triển, đều sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Hắn chưa từng đơn giản thi triển.